Yêu tôi hả? Xếp hàng đi anh. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Hoàng Minh Tuệ, Windy, 17T, 1 hecto dây cá biệt của trường Star. Xuất thân trong một gia đình bình thường. Chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Thông thạo các loại võ. Giỏi nhất karate, bạn thân của Sandy và Mary. Lâm Mẫn Nhi, Sandy, 17T, cũng là một hecto dây cá biệt của trường Star, xuất thân trong một gia đình giàu. Là người thừa kế của tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới DMV, chỉ số IQ cao nhưng thua Windy. Bạn thân của Mary và Windy, thông thạo các loại võ. Giỏi nhất là Aikido, Trương Băng Băng, Mary, 17T quậy nhất trong ba đứa sinh ra đã là người thừa kế duy nhất của công ty trang sức lớn thứ hai thế giới DMN. Chỉ số IQ cao, thông thạo các loại võ nhất là phi tiêu. Bạn thân của Sandy và Windy, ba đứa đã tốt nghiệp ba trường đại học danh tiếng trên thế giới. Vì Windy là bạn thân của Sandy và Mary từ nhỏ nên chương trình học của ba đứa như nhau. Cả ba đều xinh đẹp và lạnh lùng như nhau. Hàn Minh Vĩ, Kevin, 17T có bố là trụ cột ả tập đoàn đá quý thứ ba thế giới KMK, IQ còn cao hơn cả. Windy, thông thạo về tất cả các loại võ thuật. Hạ Vi Dương, Ken, 17T người thừa kế của các khách sạn và khu du lịch lớn trên thế giới KMG IQ cao. Cũng thông thạo các loại võ. Vũ Minh Quân, Kin, 17T con cưng của tập đoàn sản xuất máy bay KMD IQ cao kinh hoàng. Thông thạo các loại võ nốt. Ba thằng là bạn thân của nhau từ nhỏ. Đều đẹp trai, gơ lang, đủ các thể loại hết. Xứng đáng là soái ca, được những năm cái bằng đại học, tiêu chuẩn làm CK của mọi cô gái. He he, Diệp Gia Hân, Jun, 17T con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất trong nước. Xinh đẹp nhưng vì dùng quá nhiều son phấn nên HKDC tự nhiên. IQ đủ xài, là chị họ của Yan bạn thân của Lily. Diệp Gia Hảo, Yan, 17T em họ của Jun xinh như cô chị nhưng xài cũng nhiều son phấn nên HKDC đẹp cho lắm bạn thân của Lily. Lâm Như Ý, Lily, 17T con gái của công ty trang sức lớn thứ hai trong nước. Khuôn mặt HK xinh nhưng dò xài son phấn nên nhìn cũng đẹp. Bạn thân của Yan và Jun, ba con này chảnh chọe và mê trai như nhau. Ở versus nhau từ nhỏ mà, trường Star là ngôi trường dành cho các con của giới quý tộc và nhà giàu. Nhưng trường rất coi trọng SS giỏi nên nhận cả những SS giỏi xuất sắc của những ngôi trường bình thường khác. Tại thành phố New York của Mỹ, trong một ngôi biệt thự lớn có ba đứa con gái đang cầm gối phang nhau. Ai nhìn vô tưởng ba người này mới trốn chạy cũng nên. Hai. Ha ha ha ha, những tiếng cười vang lên hát ca ngớt, và đương nhiên rồi những tiếng cười này là của ba nàng. Windy, Sandy, và Mary nhà ta chứ đâu. Bó tay, bỗng, tiếng chuông điện thoại của Sandy reo lên. Sandy uất ức nói, tao đi nghe điện thoại. Bây mà giở trò gì là chết versus tao. Sandy bước ra khỏi phòng không quên tặng cho hai con bạn thân một cái lườm cháy mắt. He he, là trời giúp ta, Sandy, mày tới số rồi, Windy nói vô cùng điểu cáng, và một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ về việc trả thù Sandy DC. Windy vạch ra ngay lập tức, hai đứa chụm đầu vào bàn kế hoạch mà Windy vừa nghĩ ra và cười hết sức gian ác. Cạch, cửa DC mở ra và Sandy bước vào kèm theo đó là vẻ mặt vô cùng hụt hẫng. Windy, Mary, Sandy gọi versus chất giọng vô cùng buồn bã. Nghe thấy tên mình bị gọi versus chất giọng như thế hai đứa vô cùng ngạc nhiên và đều có chung một suy nghĩ. Ủa con này bữa nay sao vậy nhỉ? Nó có bao giờ nói với chất giọng như vậy đâu? Thế là hai đứa cùng quay mặt lại và hỏi. Có chuyện gì, ba tao vừa gọi tới. Sandy vẫn nói với giọng như rét. Ông nói tao và Mary cần về nước để lo việc gia đình và công ty. Dù gì thì tao versus nó cũng đã học xong rồi. Giờ phải về để phụ giúp cha mẹ thôi, đó là điều dĩ nhiên. Còn Wendy à, mày ở đây cũng được hát ca cần về versus tụi tao đâu. Sandy cúi mặt xuống và giọng nói cũng nhỏ dần. Tao biết mày hát ca muốn về nước mà. Mary cũng đang sợ Wendy buồn bởi vì ở VN có những ký ức hát ca vui của Wendy mà Wendy hát ca bao giờ muốn nhắc lại nên Mary cũng nói thêm. Đúng đúng đó mà hát ca cần về versus tụi tao đâu. Tụi tao về một thời gian thôi rồi sẽ quay lại đây với mày mà. Nha, mày hát ca cần về đó đâu. Dường như thấy được nỗi lo của hai con bạn, Wendy nở một nụ cười trấn an rồi nói. Tao biết tụi bay lo cho tao mà. Nhưng hát ca sao đâu, tao đã quên chuyện đó rồi. Tao đã trốn tránh lâu rồi và bây giờ tao sẽ học cách đối phó với thực tại. Mày yên tâm, tao sẽ về với tụi mày mà. Tao hát ca xa tụi mày đi si đâu. He he, tụi mình vốn luôn có nhau mà. Hát ca lẽ bay lại muốn bỏ tao hả? Tao dân đó nha. Wendy ngay lập tức trưng ra vẻ mặt tội lỗi và lay lay tay hai con bạn trông vô cùng đáng yêu khiến Sandy và Mary phì cười. Mary nói, si ai thèm bỏ mày. Thôi về versus tụi tao. Ok, Sandy cũng chen vào nói, mai 2 giờ chiều bay về ngủ và chuẩn bị đồ gì. Ok, Wendy gật đầu một cái dục và đi về phòng, cách chương.